Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Tật Phong Khí Tức. Thực sự là rượu không say lòng người, người tự say, người không phải tự say, người liền tỉnh, xa Giê-xu, dường như tựa như say một hồi giống nhau, lúc này nằm ở đó ấm áp trong ngực. An ủi cái này dưới người thân thể mềm mại, mang theo vài tia mỉm cười. Sa Giê-xu hơi đứng dậy, đem hết thảy đều thu thập sạch sẽ phía sau. Bên tai truyền tới, một hồi mềm mại thanh âm. Sa Giê-xu ca ca, ân, Hinata ngươi bây giờ đã thức dậy à? Làm sao ngủ không nhiều biết à? Sa Giê-xu ánh mắt quan tâm, mang theo điểm trách cứ. Hinata mặt nhỏ đỏ lên. Cái kia, hôm nay phụ thân đại nhân muốn ta đi về nhà, bởi vì hôm nay là ta muội muội sinh nhật, cho nên ta muốn đi cho ta muội muội đi tổ chức sinh nhật. A hát, thì ra là thế, không ngờ tới năm đó tiểu nha đầu, hiện tại cũng đã trưởng thành a. Ha ha, ngươi cái này làm tỉ tỉ đi thăm muội muội, rất bình thường a. Bất quá nói như thế nào ta coi như là cái kia bé gái tỷ phu a. Ngươi liền đem cái này cho nàng a. Coi như ta đưa cho nàng quà sinh nhật. Ân, Thái Cực Quyền. Cái này, Jajutsu Kaka, ngươi không phải hy vọng Hyuga nhất tộc học được loại quyền pháp này sao? Ân, trước kia là, hiện tại cũng là, dù sao đây là ta tâm huyết. Vô duyên vô cố liền truyền cho người khác, ta đương nhiên không muốn. Bất quá tiểu Hanabi là của ngươi muội muội, cùng phụ thân ngươi bọn họ không giống với. Lại nói hiện tại Hyuga nhất tộc nhân rất nhiều đều đã biết cái này chủng quyền pháp, bất quá đều là không hoàn toàn. Ngươi cái này một phần cũng chỉ có luyện đến hóa kính, phía dưới thì nhìn tiểu Hanabi thiên phú. Nếu có thể thành công, đến lúc đó ở hướng ta muốn. Được rồi, liền bộ dạng như vậy a. Ngươi đi đi. Ân, cảm ơn Sa Giê-xu ca ca. Sa Giê-xu cười cười, nhìn theo Hinata nghĩ ngoài cửa đi tới. Cái kia đã phát dục toàn bộ xong thân thể, ở cộng thêm vừa rồi cái kia vận động sau ý nhỉ, đặc biệt mê người, mà đang ở Sa Giê-xu dư vị thời điểm, lúc này một giọng nói truyền đến qua đây. Jajutsu Kaka, Jajutsu Kaka, Sunet đại tỷ tỷ, hiện tại muốn ngươi đi. Nàng ấy bên trong, nói tìm ngươi có chuyện gì? Thanh âm nãi thanh nãi khí, thế nhưng tấm kia cực giống Jajutsu mặt, còn có cái kia manh manh đại con mắt. Jajutsu cười cười, đem cười nhược hề một bả ôm lấy, bỏ vào trên đùi, nói rằng, tiểu nhược hề, chạy nhanh như vậy cần gì phải, nhìn mệt đến đi, ha ha, cảm ơn Sa Giê-xu ca ca quan tâm, ta đã trưởng thành không sợ a hát, cái này còn coi là lớn lên, từ 3 năm trước đây, ôm ngươi trở về, ngươi vẫn không có dài quá thân thể, có được hay không, xem ra vẫn là thân thể nguyên nhân a. Sa Giê-xu gật một cái, lúc này tiểu ngạo kiều nhược hề. Nhược hề a a cười không ngừng. Được rồi, không đùa ngươi. Ca ca hiện tại muốn đi. Sunet đại tỷ tỷ nơi nào đây? Ngươi đừng chạy loạn a. Thật tốt tại ra chơi. Ca ca lúc rảnh rỗi đang bồi ngươi chơi. Ân, nhược hề sẽ nghe lời. Sẽ ngoan, ân thật ngoan. Cái kia cho ngươi. Cái này nhưng là dự toán bên ngoài. Kẹo que a hát. Nói xong Sa Giê-xu liền nhanh chóng ly khai gian nhà, trực tiếp trong nháy mắt đi tới ngoài cửa. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Hơn nữa lúc này Sa Giê-xu thân thể còn có chút phiêu nhiên cảm giác. Đây là đối với lực lượng tuyệt đối trưởng khống. Sa Giê-xu bôn tàu ở, đi đến Hokage phòng làm việc trên đường. Trong lòng nghĩ đến, Sunet gọi mình rốt cuộc là chuyện gì? Dù sao đây là 3 năm qua, Sunet lần đầu tiên thúc giục chính mình đi Hokage phòng làm việc. một dạng nói đều là ở nhà cùng mình nói. Dù sao lúc đó quyết định tốt sự tình, Sa Jeju lấy tăng thực lực lên làm trung tâm, rất hiểu quản để ý hiện tại Konoha sự tình. Hơn nữa tình huống như vậy, đã từ Sa Jeju lần trước, từ Ngô Đồng Lâm trở về thời điểm, rằng co gần 3 năm thời gian, mà lúc này đây, cũng chính là Hokage, cốt truyện bảo tẩu thời kỳ, cũng là hiểu gặt hái thời điểm. Mà lần này Sa Jeju đã ở từ từ suy nghĩ, dĩ nhiên cái này đại thời đại đã tới, như vậy Konoha con vật khổng lồ này cũng nên động một chút, nếu không đều nhanh dỉ xét. Sa Jeju nhanh chóng đi tới Hokage phòng làm việc, ngoài cửa hai cái Anbu nhìn thấy Sa Jeju, lập tức nói rằng: "Ngươi tốt, Sa Jeju đại nhân." Hokage đại nhân hiện tại cũng nhanh nóng lòng chờ. Sa Jeju không nói gì, mà là đi thẳng vào, sau đó đóng cửa lại, nhìn lúc này đang xem cùng với chính mình Sunet, cái kia tuyệt vời dáng người, còn có cái kia trải qua lắng đọng ý nhị. Sa Jeju cười cười, đi thẳng tới Sunet bên cạnh, đem Sunet kéo, ngồi ở chỗ ngồi, mà sau sẽ Sunet ôm vào trong lòng. Hai tay ôm Sunet, từ từ động tác, nói rằng: "Sunet bác, ngươi kêu ta tới, cần gì phải a? Dường như đây là 3 năm qua lần đầu tiên a. Đã xảy ra chuyện gì?" "Tiểu Sắc Lang, đừng động thủ động cước, ngày hôm qua ngươi còn không có chơi chán a?" "Ha ha, sao có thể a, cả đời cũng không đủ a. Lại nói chúng ta không hiện tại phải cố gắng a. Nếu không, làm sao thực hiện nguyện vọng của ngươi a?" "Ai, nguyện vọng, ta xem là quá, từ lần kia ta cũng phục dụng Phượng huyết thạch, một thân sinh mệnh lực tăng nhiều, sinh mạng tầng thứ cũng tăng lên, hiện tại đã là siêu việt nhân loại vốn nên thể chế. Nhưng hậu quả cũng là nghiêm trọng, sinh mệnh tầng thứ đề thăng. Có thể dùng ta hiện tại mang thai cơ hội thật sự là quá thấp. Ở cộng thêm ngươi sinh mệnh tầng thứ cũng rất cao. Đây càng là vô duyên a." Nhìn lúc này Sunet lúc đầu hài lòng sắc mặt, có chút ưu sầu. Sa Jeju cười khổ lắc đầu, nói rằng: "Được rồi, bác, ai biết, còn có vật như vậy a. Sinh mệnh tầng thứ đề cao, cũng càng khó dựng dục dưới đệ nhất. Bất quá chúng ta kiên trì nỗ lực không được sao? Về sau nhất định có thể thành công. Hơn nữa mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực, chúng ta có thể sống thời gian rất lâu. Tựa như bác ngươi, hiện tại dựa theo vốn là niên kỷ, đã sắp 70, nhưng còn chưa phải là cùng một cái tiểu cô nương giống nhau à." "Ha ha, yên tâm, thời gian lâu như vậy vậy là đủ rồi. Hơn nữa một ngày có dưới một đời nói, như vậy có thể nói ra một đời tư chất tuyệt đối là quyết định tư chất. Kế thừa Senju nhất tộc năng lực, thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Cho nên bác người cứ yên tâm đi." Sa Jeju ôm Sunet nhẹ nhàng vuốt ve trên người thân thể mềm mại, khuyên giải nói: "Không có biện pháp, Sunet nguyện vọng chính là phát triển Senju nhất tộc. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại có Sunet cùng Sa Jeju xem như là Senju nhất tộc. Đương nhiên Jaren cùng Nhược Hề cũng coi như, nhưng dù sao cũng là Sa Jeju chế tạo ra. Mặc dù có Sa Jeju huyết mạch, cũng họ lấy Senju, nhưng dù sao không có cái loại cảm giác này. Cho nên Sunet chính là vẫn muốn một cái thuộc về mình hài tử. Dù sao đừng xem Sunet tuổi trẻ, Sunet nhưng là nhanh 70 người. Từng tuổi này đều có chút thích tiểu hài tử cảm giác." Một trận trầm mặc phía sau, Sa Jeju trở về chính đề. Sa Jeju hỏi: "Bác, rốt cuộc là chuyện gì a?" "Được rồi, ngươi một cái tiểu gia nhà, không nhịn được, có phải hay không? Bất quá cũng không phải đại sự gì, chính là Jiraiya truyền tới tin tức, phòng chừng hôm nay sẽ đến Konoha. Vừa lúc, nơi này có một rất khó khăn nhiệm vụ, ta muốn thử xem Naruto những năm này thực lực, cho nên liền nghĩ Naruto trở về, đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Đương nhiên ngươi cũng đi a. Còn có Kakashi, đã chữa thương nhẫn viện tên tiểu nha đầu kia. Các ngươi ban bảy, có thể nói từ bỏ Sasuke coi như là đến đông đủ. Sunet nói xong, Sajesu liền hết chỗ nói rồi. Bên ngoài bác, đây rốt cuộc cái gì nhiệm vụ a? Phái chúng ta bốn người đi. Ngươi đây là muốn đánh một cái nhẫn thôn hoặc giả nói là một cái quốc gia a? Bằng vào ta còn có Kakashi thúc thúc, ở cộng thêm Naruto thực lực, có thể nói hoàn toàn giết chết một cái tiểu quốc gia, còn không bị hao tổn thương. Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.